Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1144. Chương 1144. Giống như ở đâu nghe qua câu nói này. Ha ha ha, Tần Vũ Yên ở bên kia truyền đến như chuông bạc tiếng cười. Ngăn cách điện thoại, Lâm Thành Phi liền có thể trong tưởng tượng nàng cái kia nhánh hoa run rẩy bộ dáng. Cười rất lâu, nàng mới dừng lại, Lâm Thành Phi cũng cười cười. Nói ra, làm sao? Hiện tại không có việc gì. Cùng công ty hủy bỏ hiệp ước à, đúng không? Điện ảnh cũng đập xong. Rất nhàn, Tần Vũ Yên u oán nói ra. Hàn đại nhân à, ngươi không phải phải cho ta đầu tư, để cho ta mở giải trí công ty sao? Tiền tài đến cùng lúc nào tới sổ à? Ba. Lâm Thành Phi vỗ trán một cái, còn thật đem sự kiện này quên. Ngươi chương mục ngân hàng bao nhiêu? Ta hiện tại thì chuyển cho ngươi. Lâm Thành Phi xin lỗi nói, gần nhất sự tình quá nhiều, đem việc này cấp quên. Ngươi làm sao không sớm một chút nói cho ta biết? Ta cho là ngươi sẽ chủ động cho. Lâm Thành Phi cảm thấy câu nói này có chút quen tai. Lúc trước Hứa Nhược Tình mở trà lâu thời điểm, giống như cũng đã nói đồng dạng lời nói. Lâm Thành Phi một trận xấu hổ. Hiện tại đem tài khoản cho ta, vẫn là trước gặp mặt ký cái hợp đồng đi. Tần Vũ Yên có chút do dự nói, dù sao không phải món tiền nhỏ, tiền đánh tới lại ký. Lâm Thành Phi nói được thì làm được, từng giây từng phút cũng không nguyện ý trì hoãn. Đáp ứng người ta sự tình, lại ném đến lên 9 tầng mây, không phải quân tử chi đạo. Tuy nhiên, Lâm Thành Phi cũng không phải là quân tử gì. Rất nhanh, Tần Vũ Yên chương mục ngân hàng thì phát tới, Lâm Thành Phi tiện tay thì cho Tiêu Tâm Nhiên gửi tới. Cho cái này tài khoản gửi tiền 100 triệu, Tiêu Tâm Nhiên rất nhanh liền hồi một câu, giải quyết. Đây là lại muốn thông đồng vị cô nương nào? Ta đòi tiền cũng là thông đồng cô nương. Lâm Thành Phi bất mãn nói ra. Ta là người đứng đắn, ngươi cũng không phải không biết. Ha ha, Tiêu Tâm Nhiên chỉ trả lời hai chữ này, có thể cái này đã đủ để biểu đạt nàng thái độ. Lâm Thành Phi sờ sờ đầu. Lần này dùng tiền địa phương, còn giống như là cùng nữ nhân có quan hệ a. Tâm Nhiên đồng học nói mình thông đồng nữ nhân, tựa hồ cũng không sai. Lâm Thành Phi trong lòng hiện hư, liền không có lại hồi tin tức. Tần Vũ Yên lập tức liền lần nữa đem điện thoại đánh tới. Tiền thu đến, cảm ơn người A Lâm thần y. Cảm ơn cái gì? Cái này không phải chúng ta cùng một chỗ mở công ty sao? Lâm Thành Phi thuận miệng nói, vậy chúng ta tìm một chỗ ký hợp đồng. Tốt, đi đâu? Đã sớm nghe nói qua Nghi Tâm Viên đại danh, lần này liền đi ngươi lầu uống trà đi. Tốt, Lâm Thành Phi đáp ứng một tiếng, thì ra trường học, thẳng đến Nghi Tâm Viên. Đến lúc đó, Tần Vũ Yên sớm sẽ ở cửa chờ lấy. Không có ý tứ, để ngươi đợi lâu. Lâm Thành Phi đi lên trước, lần nữa nói xin lỗi nói. Tần Vũ Yên che miệng cười không ngừng. Ngươi hôm nay đã cho ta nói bao nhiêu lần xin lỗi? Cần phải, Lâm Thành Phi nói ra, là ta nói không giữ lời trước đây, cũng không phải thật nói không giữ lời, chỉ là quên mà thôi nha. Vừa nói chuyện, hai người đã đi vào trà lâu, lầu một trong đại sảnh một cái bàn trống đều không có, đều bị người chiếm hết, lầu hai gian phòng cũng đều có khách. Các ngươi trà lâu kinh doanh thuận lợi a? Tần Vũ Yên dò xét cái đầu, đánh giá chung quanh nói ra. Tạm được, Lâm Thành Phi khiêm tốn nói. Vừa khai trương thời điểm, sinh ý điêu linh, đều là mọi người nỗ lực mới có hôm nay thành tựu. Ta nghe nói, nơi này trà có bảo vệ sức khỏe hiệu quả, so ăn vật phẩm chăm sóc sức khỏe còn mạnh hơn nhiều. Tần Vũ Yên hiếu kỳ nói, đúng vậy a, Lâm Thành Phi nói ra, trước mắt, chúng ta Nghi Tâm Viên, đã tại cả nước 23 thành thị mở chi nhánh. sinh ý đều cũng không tệ lắm. Cái này bên trong, tự nhiên có quảng cáo hiệu quả. Thế nhưng là mấu chốt nhất, hay là bởi vì chất lượng quá cứng. Uống nơi này trà, không nói bách bệnh bất xâm, có thể cũng kém không nhiều. Tần Vũ Yên con người đi loanh quanh. Vậy các ngươi nơi này trà, đều là cái gì trà a? Cái gì trà đều có. Lâm Thành Phi giới thiệu nói, các loại chủng loại, trà xanh, trà ô long, hồng trà, bạch trà, hoàng trà, hắc trà, cùng trên thị trường những cái kia bán đều như thế. Tần Vũ Yên nghi ngờ nói, một dạng a? Lâm Thành Phi thản nhiên nói, vậy tại sao nghi tâm viên trà có thể khiến người ta bách bệnh bất xâm? Tần Vũ Yên thẳng vào chỗ yếu hại, một chút thì hỏi mấu chốt nhất địa phương. Lâm Thành Phi thần thần bí bí nói ra, muốn biết, muốn nha muốn nha. Tần Vũ Yên liên tục gật đầu. Lâm Thành Phi hướng về phía treo cao ở trên vách tường một bức chữ, nói ra, huyền diệu ngay tại bức chữ này phía trên. A, Tần Vũ Yên ngẩng đầu nhìn liếc một chút, cái hiểu cái không nói, là bài thơ này, để phổ thông trà biến không phổ thông. Lâm Thành Phi kìm lòng không được tại nàng trên đầu vỗ một cái. Không tệ, có ngộ tính, trẻ nhỏ dễ dạy, nơi này sinh ý tốt như vậy, những cái kia địa đầu xa sẽ không đỏ mắt sao? Bọn họ chạy tới tìm phiền toái làm sao bây giờ? Lâm Thành Phi ngẩng đầu một cái, từ tốn nói, vẫn chưa có người nào dám ở ta nghi tâm viên tìm phiền toái. Vừa dứt lời, theo ngoài cửa đột nhiên đi vào bốn người, vừa vào cửa thì lớn tiếng thét, phục vụ viên, cho chúng ta ca bốn cái chuẩn bị căn phòng nhỏ. Lập tức có phục vụ viên nghênh đón, không có ý tứ, hiện tại mặc kệ là đại sảnh vẫn là phòng đều không có chỗ ngồi trống. Ngài muốn uống trà lời nói, đến sách trước 3 ngày dự định. 3 ngày, cầm đầu một người tóc húi cua nam nhân nghe vậy giận dữ. Ta đến ngươi cái này uống trà, là cho các ngươi mặt mũi. Còn muốn chờ, một cái phá trà lâu mà thôi. Các ngươi nghĩ đến đám các ngươi là cái gì? Phía sau hắn một cái trong mắt có hung hãn chi khí nam nhân. Càng là nói thẳng. Hỏi lại ngươi một câu, có không có chỗ, không có địa phương, ngươi cũng phải cho chúng ta tìm ra cái địa phương. Phục vụ viên bất đắc dĩ nói, ngài cũng nhìn đến, chúng ta nơi này thật không có chỗ trống, đem người đuổi đi ra, không thì có địa phương. Cầm đầu tóc húi cua nam cười lạnh một tiếng, vừa vặn, chúng ta ca bốn cái ưa thích thanh tĩnh, hôm nay đặt bao hết, ngươi bây giờ lập tức đem những người này tất cả đều đuổi đi ra. Thật xin lỗi, ta không có quyền làm như thế. Cút mẹ mày đi không có quyền. Cầm đầu nam nhân giận tím mặt, giơ bàn tay liền muốn vung tay hướng phục vụ viên trên mặt đánh tới. Lâm Thành Phi vừa nói không ai dám ở chỗ này tìm phiền toái. Còn chưa kịp đắc ý, mấy người này thì như thế hung hăng bá đạo. Thậm chí muốn thân thủ đánh nhân viên khác. Lâm Thành Phi cảm thấy hắn mặt bị quất sưng. Nếu như ngươi dám động thủ, tay cũng đừng hòng. Lâm Thành Phi lạnh lùng mở miệng nói ra. Cửa mấy người đều nhìn về Lâm Thành Phi. Tiểu tử, ngươi lai lịch gì? Dám như thế nói chuyện với lão tử. Người cầm đầu âm trầm nói ra. Hôm nay ta còn thật sự muốn nhìn một chút. Ngươi chuẩn bị làm sao muốn ta tay? Lâm Thành Phi gật gật đầu. Đã hắn muốn biết, vậy liền thỏa mãn hắn tốt. Hắn hướng về phía trước vượt một bước, đem nữ phục vụ viên ngăn ở phía sau. Khẽ vươn tay, đem tóc húi cua nam nhân cánh tay chộp trong tay. Sau đó, hắn chỉ là 10 phần tùy ý uốn éo. Giác, cánh tay thật đoạn, nói động thủ liền động thủ. Quả nhiên là cương quyết quả quyết a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.